Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, phản kích kế hoạch. Bích Lam Hồ kế hoạch thất bại. Trương Viễn khá là không hiểu. Nguyên nhân có hai, một là thời gian, dựa theo thời gian suy đoán. Lúc này, Phỉ Thúy nền đá địa chiến sĩ cơ giáp hẳn là vừa mới đạt tới Bích Lam Hồ bờ. Còn chưa đánh liền muốn nhận thua. Hai là binh lực so sánh. Phỉ Thúy nền đá địa xuất kích quân đoàn bao hàm 3.000 trở lên chính quy chiến sĩ. Bích Lam Hồ quặng mỏ ma tộc quân coi giữ nhiều nhất 1.000. Tăng thêm ma tộc bởi vì Hùng Ưng chạm gác kế hoạch ngoài định mức điều binh lực. Nhiều nhất sẽ không vượt qua 600. 3.000 đối với 600. Gấp 5 lần binh lực chênh lệch. Coi như Bích Lam Hồ quặng mỏ có phòng ngự bên trên ưu thế. Chỉ cần tận lực. Nên cũng có thể nhanh chóng cầm xuống A. Tóm lại, Trương Viễn đối với Phỉ Thúy nền đá địa quân đoàn sức chiến đấu tương đương thất vọng. Nhưng hắn không nói chuyện, bởi vì hắn không là quân đội bên trong người, không có tư cách khoa tay múa chân. Hắn trầm mặc chờ lấy đối diện giải thích. Nếu như đối phương chịu giải thích mà nói, có lẽ là cảm giác hổ thẹn. Lý Nhiên trung tá chủ động nói ra. Trên nửa đường, chúng ta gặp được Dili Buddha. Hắn tự mình mang theo 300 huyết giáp đồ sát người cùng 2.000 lính đánh thuê ở núi rừng bên trong. Chặn đường Dili Buddha thực sự quá mạnh. Vương Trung Nghị thiếu tá tại chỗ bị giết. Sĩ khí rất hạ. Dili Buddha. Vừa nghe đến danh tự, Trương Viễn trong lòng liền thở dài. Dili Buddha tự mình xuất chiến. Hắn cũng không thể nói gì hơn. Nếu như là không có đi lên chiến trường người bình thường. Nghe Lý Nhiên trung tá nói như vậy, đoán chừng sẽ khịt mũi coi thường. Chế giễu Lý Nhiên là cái phế vật, vậy mà lại bị đối thủ dọa té cất té đái. Nhưng Trương Viễn lại số ít mấy cái chân chính biết rõ Dili Buddha người đáng sợ. Hiện tại Dili Buddha còn không có đăng phong tạo cực. Nhưng thiên tài chính là thiên tài. Đến trên chiến trường là hắn có thể hóa thân trở thành chiến tranh chúa tể. Chỉ có thật đang đối mặt người khác, mới biết được hắn đến cùng khủng bố cỡ nào. Ở đời sau, làm Dili Buddha trở thành hủy diệt thất ma vương. Được phong làm tịch diệt đao ma thì chỉ riêng là một cái tên. Liền đạt tới để địa cầu quân sĩ khí giảm xuống một nửa. Nếu như Dili Buddha tự mình xuất hiện mà nói, địa cầu quân sĩ khí thậm chí sẽ trực tiếp tan vỡ. Tịch diệt đao ra, tinh hà đảo ngược, vạn vật lui tránh, vô số nhân nổi tiếng mà biến sắc, gặp mặt mà sợ hãi. Dili Buddha liền là như thế khó giải khủng bố. Ở hiện giai đoạn, mộng huyễn xâm lâm bên trong duy nhất có thể đối với Dili Buddha tạo thành một ít uy hiếp chiến. Sĩ cơ giáp, đoán chừng cũng chỉ có Lâm Băng Thanh tướng quân một người. Nghĩ tới đây, Trương Viễn biết rõ còn cố hỏi. Chúng ta không phải còn có Lâm Băng Thanh tướng quân sao? Chà hỏi thì Trương Viễn trong đầu lại đang nhớ lại Lý Nhiên trung tá người này. Rất kỳ quái là, hắn đối với cái này quan chỉ huy tạm thời cơ hồ không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Mơ hồ trong đó, hắn dường như ký được bản thân ở Pandora trên tư liệu gặp qua cái tên này. Nhưng tuyệt đối không nhiều. Hẳn là thuộc về loại kia bị sơ lược người qua đường giáp. Một bên khác, Lý Nhiên khẽ giật mình, ách tương đương nàng ra một số ngoài ý muốn, tạm thời không có cách nào tự mình chỉ huy chiến đấu. Vì lẽ đó ta tạm thay nàng chỉ huy Phỉ Thúy nền đá địa. À tương đương, Trương Viễn không có hỏi nhiều, việc quan hệ căn cứ quan chỉ huy, cũng coi như là cơ mật quân sự. Hắn hiện tại cũng không nghi hỏi nhiều, hiện tại hắn đã ủy thác Thiên Lý Nhãn hỗ trợ điều tra Lâm Lung hạ lạc. Hơn nữa thời gian mới đi qua nhất ngày mà thôi. Cũng không vội ở nhất thời. Nghĩ tới đây, Trương Viễn hỏi. Vậy ngài tìm ta có việc? Lần này Dili Buddha đánh bất ngờ Hùng Ưng chạm gác. Chúng ta tổn thất cực lớn. Nhưng cũng bại lộ ma tộc đối với mộng huyễn xâm lâm dã tâm. Quân đội liên bang hiện tại có cái bí mật kế hoạch đánh bất ngờ. Cần một số cường đại lính đánh thuê tham dự. Một mặt là làm đối với ma tộc còn lấy màu sắc. Thứ hai cũng là vì cho quân đội tiếp viện mộng huyễn xâm lâm tranh thủ một chút thời gian. Cái này, kế hoạch đánh bất ngờ rất hợp lý. Trương Viễn suy nghĩ một chút, hỏi, nói một chút kế hoạch cụ thể đi. Chúng ta chuẩn bị đánh lén Mộng Huyễn Xâm Lâm phương Bắc U Ám Sơn Cốc. Chúng ta đạt được một tin tức. Dili Buddha ở U Ám sâu trong thung lũng thiết lập một cái siêu cấp trung tâm tính toán. Nếu như có thể thành công phá hủy nó, không nghi ngờ sẽ đối với ma tộc sức chiến đấu tạo thành to lớn đả kích. Nhưng ta là lính đánh thuê. Khống chế cơ giáp á dĩ quá kết nối liền sẽ trực tiếp bại lộ ta tồn tại. Trương Viễn có chút chần chờ. Ma tộc phát minh lão tử thương. Cái này đã nói rõ ma tộc đối với á dĩ quá lực trường nghiên cứu dẫn trước địa cầu một bước dài. Ở địa cầu không có tìm được phản chế thủ đoạn trước đó. Lính đánh thuê kỳ thật đã không thích hợp cái này đi sâu vào đánh bất ngờ nhiệm vụ. Ở cả trong cả quá trình, chúng ta sẽ tiến hành dày đặc á dĩ quá tín hiệu quấy nhiễu. Trong khoảng thời gian ngắn, ma tộc nên không có cách nào phân biệt ra được thật giả. Được rồi, trừ ta bên ngoài, còn có người nào? Bạch Đế, Hắc Miêu Nữ Vương, ba người các ngươi là trực tiếp hành động nhân viên. Còn lại phụ trợ nhân viên còn có một số. Bọn hắn chức trách là cam đoan các ngươi thành công lẻn vào. Hả? Cái này vẫn được. Vậy cụ thể hành động thời gian là? Càng nhanh càng tốt. Thân thể ngươi lúc nào có thể khôi phục? 24 giờ sau a, không biết tại sao. Trương Viễn bỗng nhiên cảm giác trong lòng có chút chột dạ. Cái này khiến hắn đem nho nhỏ nói láo. Lưu lại cho mình càng nhiều thời gian. Tốt. Cái kia liền nói rõ. Thông tin cúp máy. Trương Viễn nhíu mày. Hắn cẩn thận thưởng thức trong lòng đó là lo nghĩ nơi phát ra. Muốn một hồi lâu. Hắn cuối cùng phát hiện nguyên nhân. Thông tin bên trong cái thanh âm này nghe thực sự có chút âm trầm. Cũng không biết cái này Lý Nhiên là thế nào một tên. Trong quân đội có rất nhiều tính cách âm trầm. Nhân, những người này có chút là trời sinh như thế. Có chút là gặp đánh nữa trận tàn khốc, giết nhiều người, tính cách xuất hiện một số vặn vẹo, loại người này trong quân đội phi thường phổ biến. Trương Viễn cũng không thấy đến cái này quan chỉ huy tạm thời Lý Nhiên trung tá sẽ có vấn đề gì. Hôm nay liên tiếp tính dễ nổ chiến đấu, tinh thần hắn cũng thực sự có chút nhịn không được, liền rời đi khoang giả lập, trở lại chính mình xa hoa khoang thuyền về sau. Trước tiên Mỹ Mỹ ăn no nê. Lại sảng khoái địa rửa mặt một phen. Sau đó hướng mềm mại trên giường lớn một năm. Bất quá một phút đồng hồ thời gian, hắn liền rơi vào ngọt ngào mộng đẹp. Ma tộc, Bích Lam Hồ quặng mỏ. Dili Buddha đứng ở quặng mỏ Alpha lực trường bên trong, nghiêm túc nhìn xem toàn bộ tin tức máy quét truyền về hình ảnh. Làm một cái ma tộc nam nhân trẻ tuổi, Dili Buddha cùng phổ thông ma tộc đều có được già nua da trắng, tròng mắt màu đỏ, tai nhọn, nhưng cùng phổ thông ma tộc không giống là Dili Buddha già nua da trắng cũng không phải là trắng bệch. Trên đó lóng lánh màu bạc lưu quang, đôi mắt nhìn xem giống như trong suốt long lanh hồng mã não. Lại thêm cao lớn cường tráng thân thể, nghiêm túc thần sắc, cho dù là dĩ địa cầu nhân loại thẩm mỹ ánh mắt nhìn, cũng có thể nhìn ra một tia mỹ cảm đi ra. Ở ma tộc nội bộ, Dili Buddha càng là công nhận đại xuất ca. Đương nhiên, hắn tòng quân về sau cũng là công nhận thiên tài quân sự. Trước người hắn toàn bộ tin tức trong chân dung có thể nhìn tới địa cầu cơ giáp quân đoàn đã sau này rút quân. Mặc dù rút lui ngay ngắn trật tự, nhưng theo rất nhiều chiến sĩ lảo đảo bước chân bên trong, Dili Buddha vẫn như cũ nhạy cảm giác được những này địa cầu chiến sĩ xa sút sĩ khí. Những cơ giáp này chiến sĩ đối với Bích Lam Hồ quặng mỏ đã không có nửa phần uy hiếp. Gốc rễ không đáng để lo. Ánh mắt của hắn cũng chỉ là vô ý thức ngừng lưu lại nơi này chút chiến sĩ phía trên. Trong đầu lại một mực chuyển một cái hắn vừa mới nghe đến một cái tên. Đãng ma kiếm khách, lái lính đánh thuê cơ giáp. Đột phá lớp lớp vòng vây. Cường sát Alicia, nhất tràng chiến dịch. Một người đánh giết hơn 200 đài tinh nhuệ cấp trở lên chiến sĩ. Một đài hồ yêu cơ giáp. Một đối hai giết hắc ám song tử. Ở cơ thần trực tiếp bên trong, có được vượt qua 20 triệu trực tiếp người xem. Nhân tộc trên Internet tra không người này. Tất cả thăm dò đều bị một cỗ bí ẩn lực lượng ngăn trở. Đây đều là Dili Buddha để cho người ta thu thập đến tin tức. Mỗi một tin tức đều đầy đủ rung động nhân tâm. Chỗ có tin tức đều đang nói rõ. Cái này Đãng Ma kiếm khách hẳn là đám kia địa cầu tạp chủng tận lực bồi dưỡng được một cái cường. Giả tuyệt đỉnh, tướng quân, ngài kế hoạch đã chứng thực. Một cái ma tộc binh sĩ đi tới. Sùng bái mà nhìn xem Dili Buddha. Thời gian nào? 13 giờ về sau. Đãng Ma kiếm khách, Bạch Đế, Hắc Miêu nữ vương ba người sẽ tiến vào u ám hẻm núi đánh bất ngờ chúng ta trung tâm tính toán. Chúng ta giật mình khách quân đoàn cùng siêu cấp trung tâm tính toán đều đã chuẩn bị hoàn tất. Đến lúc đó, chỉ cần những cái kia lính đánh thuê á dĩ quá số liệu liên xuất hiện. Chúng ta lập tức liền có thể truy tung Đãng Ma kiếm khách thân phận chân thật. Rất tốt, xem ra ta cũng phải chuẩn bị một chút. Hắn đã nhìn qua anh hùng trong trò chơi Đãng Ma kiếm. Khách cùng giả lập Dili Buddha cái kia một trận chiến đấu. Sau khi xem, trong lòng của hắn liền bay lên cường đại chiến đấu dục vọng. Thật lâu không ai có thể làm cho hắn xuất hiện mãnh liệt như thế chinh phục dục vọng. Đãng Ma kiếm khách, ngày mai, ta liền nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu khả năng chịu đựng. Làm công bằng, cũng bởi vì an toàn cân nhắc, hắn không sẽ trực tiếp điều khiển cơ giáp, mà là đồng dạng lựa chọn khống chế từ xa. Hắn muốn ở trên chiến trường thực sự, cùng cái này Đãng Ma kiếm khách tới một lần quyết đấu. Cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Converter, tương đương vi vu tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.